Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 937, chương 142, đi về phía trước. Espanyol nhất định không nghĩ tới bọn họ gặp dùng phương thức này mất bóng. Liên tục ba chân sút gôn, bọn họ hậu vệ một cái điểm đến đều đối với không có cướp được. Toàn ở nước Anh trong lòng bàn tay. Rất hiển nhiên, nước Anh đem Tây Ban Nha nghiên cứu triệt đề. Hơn nữa làm ra chiến thuật rất đúng đầu. Đan ở bên cạnh cách đó không xa hưng phấn vì là ghi bàn mà chúc mừng. Hero thì lại ngồi ở trên ghế liền cái mông đều không có nhấc một hồi. Hắn chính đang suy tư như thế một vấn đề, nước Anh cái này biến trận nhất định thâm ý sâu sắc. Có điều cụ thể đều có cái nào thâm ý đây? Từ cái này ghi bàn đến xem. Đến tột cùng là trùng hợp vẫn có dự mưu. Này cùng nước Anh trước đây phe tấn công thức hoàn toàn khác nhau. Rooney cùng Agbonlahor hai cái tiền đạo đi đánh tiền vệ cánh. Gerrard cái này trước eo nhưng không hành xử tổ chức tấn công chức trách. Tony Dan đến tột cùng là nghĩ như thế nào đây? Xem ra chúng ta thắng cược. Ở một mặt khác, Tony Dan chính đang đối với Desa. Quốc cơ hưng phấn nói. Espanyol hoàn toàn không nghĩ tới chúng ta sẽ làm ra như vậy nhảy tránh. Bọn họ không phản ứng kịp, cũng không tìm được đối với trả cho chúng ta biện pháp. Nếu như bọn họ tìm tới đối với trả cho chúng ta biện pháp, chúng ta lại phải làm sao đây? Quốc cơ thật không có đan hưng phấn như vậy. Hắn đều là cho rằng loại này biến chiêu quá mạo hiểm. Ta cảm thấy mãi đến tận hiệp một kết thúc. Hero là không nghĩ ra đối với trả cho chúng ta biện pháp đến. Coi như hắn nghĩ tới rồi, cũng không cách nào thực thi. Đan cười đến rất đắc ý. Phương diện này hắn có tự tin. Muốn đối với trả cho chúng ta hắn phải thay đổi người. Ở vòng bán kết bên trong, hắn cũng không dám ở hiệp một còn không lúc kết thúc liền thay đổi người. Nhìn hiện tại Tây Ban Nha thủ phát danh sách, có mấy người là có thể đổi lại. Fabregas cùng Iniesta là Tây Ban Nha song hạch, khẳng định không thể bị thay đổi, mà hai người kia cũng đều thiên hướng tấn công, ở phòng thủ trên cống hiến thật là ít ỏi, hai cái đường biên Silva cùng kéo mâu cũng không phải loại kia am hiểu đồng thời yêu thích phòng. Thủ cầu thủ, bọn họ địa nhiệm vụ chính là tấn công nữa. Được xưng châu Âu mạnh nhất giữa sân Tây Ban Nha chỉ có một cái Camacho là phòng thủ hình tiền vệ. Trụ, thế nhưng một mình hắn làm sao có khả năng phòng thủ được Gerrard, Rooney, Agbonlahor cùng út luân phiên xung kích. Vừa mới cái kia ghi bàn liền rất có thể nói rõ vấn đề. Camacho theo Gerrard chạy chỗ, Rooney liền không người nhìn chăm chú phòng thủ. Rooney cầm bóng sau khi hấp dẫn Tây Ban Nha hàng phòng thủ sự chú ý sau khi. Vowan thì lại lặng lẽ rời đi Tây Ban Nha các hậu vệ tầm mắt. Không có ai chú ý tới hắn. Một mặt là bởi vì lúc này các hậu vệ đều ở mật thiết lưu ý Rooney bước kế tiếp hướng đi. Một nguyên nhân khác nhưng là bởi đây là Vowan ở đang tiến hành cấp thi đấu trên lần thứ nhất lần. Đầu ra sân, cùng nước Anh cái khác các cầu thủ tới nói. Tiếng tăm không đại địa hắn ở Tây Ban Nha các hậu vệ trong lòng thực sự là khuyết thiếu tồn tại. Cảm, xét đến cùng, đàn bộ này chiến thuật chính là lợi dụng Mitchell hấp dẫn Tây Ban Nha các hậu vệ sự chú ý. Rooney cùng Agbonlahor, cùng với Gerrard này ba cái năng lực công kích cực kỳ xuất chúng giữa sân mới thật sự là sát chiêu. Nếu như Rooney số may, vừa nãy cước thứ nhất sút gôn liền nên tiến vào. Chỉ tiếc Asenjo làm ra một lần thế giới cấp cứu thua. Ngược lại là để Vowan lượm tiện nghi. Nếu như Tây Ban Nha muốn nhằm vào nước Anh bộ này chiến thuật làm ra điều chỉnh. Không phải ai đi nhìn chăm chú phòng thủ Rooney. Ai đi nhìn chăm chú phòng thủ Agbonlahor vấn đề. Mà là nhất định phải tìm người cuốn lấy Jock Wood. Bởi vì nước Anh đại não là hắn. Mà không phải những người khác. Nếu như Wood không thể bình thường truyền bóng. Nước Anh tấn công sẽ bại liệt, nhưng là út vị trí là tiền vệ trụ, rất ở phía sau địa phương. Cho dù không ra đây, cũng có thể thông qua truyền xa để đạt tới tổ chức tấn công địa mục đích. Muốn tìm một cái có thể phòng thủ được hắn người, không thể nói thế giới giới bóng đá không nhân vật số 1 như vậy. Tối thiểu ở trước mắt Tây Ban Nha. Rất khó. Nguyên lai như vậy. Ta nhớ rằng Hero ở Euro trước tiếp thu phỏng vấn đã nói. Hắn gặp cho Tây Ban Nha địa phương fan bóng đá hiến lần trước ưa nhìn nhất địa Euro. Nói cách khác hắn dự định kiên trì công kích chiến thuật. Vì thế hắn dẫn theo rất nhiều tấn công hình cầu thủ. Mà phòng thủ hình cầu thủ chỉ có. Trầm ngâm tới đây, Quốc Cơ đột nhiên dừng lại. Quay đầu kinh ngạc nhìn Đan. Đan quay về hắn cười. Không sai, chân chính có thể phòng thủ giữa sân chỉ có Camacho một người. Hero luôn không khả năng để trung vệ vọt tới chúng ta một hiệp đi phòng thủ York chứ. Bị Đan vừa nói như thế, Quốc Cơ nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống. Hắn một lần nữa ngồi trở lại ghế huấn luyện viên. Nhìn ở đây trên chạy trốn các cầu thủ. Nghĩ thầm Tony nói không sai. Bây giờ Tây Ban Nha hết thảy đều ở chúng ta tính toán bên trong. Liền ngay cả bọn họ sẽ làm ra cái gì điều chỉnh chúng ta cũng không phải cảm thấy giật mình. Tối thiểu cái này hiệp một chúng ta là an toàn. Sau đó thi đấu lại như Đan nói như vậy. Đội tuyển Tây Ban Nha nỗ lực muốn phản công. Trên thực tế ở tấn công mặt trên bọn họ cũng xác thực cho nước Anh khung thành chế tạo rất nhiều uy hiếp. Thế nhưng mặc kệ bao nhiêu chân bắn cửa đều không có mang đến ghi bàn. Hơn nữa cân nhắc đến đội tuyển Anh tấn công. Tây Ban Nha hai tên hậu vệ cánh cũng không dám tùy tiện xuyên vào kiến tạo. Hero chuyên môn ở đây một bên từng căn dặn bọn họ. Mãi đến tận hiệp một kết thúc trước. Không tiếp tục mất bóng là hạng nhất đại sự. Nước Anh phương diện cũng rất tích cực đang tìm kiếm tấn công. Một bóng dẫn trước cũng không an toàn. Nếu như có thể, ở hiệp một lúc kết thúc có thể hai bóng dẫn trước là tốt rồi. Từ huấn luyện viên đến cầu thủ, mỗi người đều là như thế muốn đĩa. Thi đấu ở nước Anh ghi bàn sau khi trở nên càng thêm thật xem ra. Am hiểu tấn công địa Tây Ban Nha cùng một lòng muốn tiến công nước Anh ở tân sân Mestalova. Chạm ra cảm xúc mãnh liệt địa hỏa hoa. Hai bên đều đánh ra đặc sắc đẹp đẽ tấn công phối hợp. Chỉ có điều đại gia vận khí đều thiếu một chút. Mãi cho đến trọng tài chính thổi lên hiệp một kết thúc tiếng còi mới thôi. Điểm số vẫn như cũ là 0-1. Chủ nhà đội tuyển Tây Ban Nha tạm thời lạc hậu. Mặc dù đối với 1-0 điểm số cũng không phải hết sức hài lòng. Thế nhưng có thể dẫn trước cũng đã xem như là kết quả không tệ. Vì lẽ đó Đan cũng không có tại hạ tràng thời điểm lộ ra cái gì bất mãn vẻ mặt đến. Mà Tây Ban Nha các cầu thủ cũng không phải đặc biệt ủ rũ. Dù sao bọn họ chỉ lạc hậu một bóng. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi huấn luyện viên trưởng nhất định sẽ làm ra điều chỉnh. Hiệp 2 mới thật sự là quyết chiến. Hai đội bóng mang theo không giống tâm tình rời đi sân bóng. Trên khán đài đám cổ động viên Tây Ban Nha có thể không giống bọn họ đội bóng như vậy đối với hiệp. Hai tràn ngập tự tin. Tuyệt đại đa số cổ động viên Tây Ban Nha đều đang lo lắng đội bóng vận mệnh. Mà nước Anh fan bóng đá hiện tại thích nhất việc làm. Chính là thảo luận 500 năm trước trận đó hải chiến. Chính là ở trận đó hải chiến bên trong. Nước Anh Hải quân Hoàng gia chiến thắng thời đó đệ nhất thế giới Tây Ban Nha không hạm đội địch. Do đó để nước Anh thay thế được Tây Ban Nha trở thành trên biển bá chủ. Vì là ngày sau nước Anh thành lập Nhật Bất Lạc Đế quốc đặt xuống cơ sở vững chắc. Đoạn này hào quang lịch sử là mỗi một cái người nước Anh đều biết rõ địa. Thả vào hôm nay thi đấu bên trong. Quả thực quá ứng cảnh. Chúng ta một bóng dẫn trước. Nhưng hiện tại không phải chúc mừng thời điểm. Mọi người, ở phòng thay đồ bên trong. Đan chính đang đối với đội bóng phát biểu. Phải biết, một bóng dẫn trước là phía trên thế giới này nguy hiểm nhất điểm số. Có chút cầu thủ đã giúp hắn đem nói gọi ra. Đan nở nụ cười, chỉ vào những các cầu thủ đó nói. Không tồi không tồi, đều học được trả lời a. Phòng thay đồ bên trong phát sinh một trận cười vang. Tuy rằng đây là vòng bán kết, thế nhưng các cầu thủ tâm thái rất tốt. Đan đối với này hết sức hài lòng. Hiệp 2 Tây Ban Nha nhất định sẽ châm đối với chiến thuật của chúng ta làm ra điều chỉnh. Các người phải có chuẩn bị tư tưởng hiệp 2 trận đấu nhất định không bằng hiệp 1 nhẹ nhõm như vậy. Chúng ta có thể sẽ rơi vào khổ chiến nếu như các ngươi ở hiệp 2 vừa bắt đầu không có khoách điểm số. Lớn chênh lệch, bọn họ sẽ làm ra sao điều chỉnh đây? sẽ không là phòng thủ, mà là tấn công. Bọn họ gặp tăng mạnh ở đường biên địa tấn công. Fabregas cùng Iniesta gặp nhiều lần hướng về đường biên phân bóng, hoặc là thẳng thắn đi đường biên hoạt động. Bọn họ chỉ có tăng mạnh đường biên thế tiến công, mới có thể áp chế chúng ta đường biên tấn công. Nói tới chỗ này, Đan chỉ Rooney cùng Agbonlahor. Chú ý, hiệp 2 các ngươi cần về phòng thủ. Agbonlahor gật gù, Rooney lại có nghi vấn. Thủ lĩnh, nếu mục đích của bọn họ là áp chế chúng ta đường biên tấn công, ta cùng Gabriel đều về phòng thủ, không phải vừa vặn để bọn họ đạt đến mục đích sao? Đan khẽ mỉm cười, chúng ta còn có Jock đây. Bọn họ áp chế chúng ta địa đường biên, chúng ta liền đi trung lộ. Trải qua hiệp 1 45 phút, Espanyol nhất định cho là chúng ta chủ công phương hướng là hai cái một bên, mà Mitchell cùng Vaughan chỉ có điều là dùng để hấp dẫn đối phương sự chú ý giả tạo. Nếu như bọn họ thật sự như thế nghĩ, đồng thời làm ra tương ứng điều chỉnh, như vậy hiệp 2, Đan chỉ Mitchell cùng Vaughan, hai người các ngươi liền để Espanyol biết đến tột cùng ai mới là trang trí. Không thành vấn đề, thủ lĩnh, Mitchell trả lời địa rất lớn thanh. Ta phải thừa nhận ta không ngờ rằng nước Anh sẽ làm ra biến hóa như thế. Ở đội tuyển Tây Ban, nhà phòng thay đồ bên trong, Hero mở miệng câu nói đầu tiên chính là hướng về toàn đội xin lỗi. Thừa nhận hắn thất sách, ta là hiệp một toàn diện thế yếu địa cục diện xin lỗi. Tây Ban Nha các cầu thủ cũng không nghĩ tới đường đường huấn luyện viên trưởng dĩ nhiên trước mặt mọi người cúi đầu. Thế nhưng này trái lại càng làm cho bọn họ cảm giác mình không có cố hết trách nhiệm. Này lạc hậu một bóng hiện thực không nên do huấn luyện viên trưởng đến gánh chịu. Bởi vì đội bóng lạc hậu cũng không phải nào đó một người trách nhiệm, mà là toàn đội vấn đề. Tây Ban Nha trong đội bầu không khí luôn luôn rất tốt. Tuy rằng ở Tây Ban Nha trong nước Catalonia vẫn nháo muốn độc lập, thế nhưng này cũng sẽ không ảnh hưởng các cầu thủ ở đội tuyển quốc gia bên trong hữu nghị. Bọn hắn hôm nay là một thể thống nhất, không có Madrid người Basque cùng người Catalonia phân chia. Hiệp 2 chúng ta nhất định phải làm ra điều chỉnh. Tiếc nuối là, ở giữa sân chúng ta cũng không có quá nhiều cầu thủ hậu vệ. Camacho nhất thời cảm nhận được đại gia quăng tới ánh mắt. Chính hắn cũng rõ ràng làm toàn đội duy nhất một cái phòng thủ hình tiền vệ trụ hắn ở hiệp 2 nhiệm vụ gặp càng nặng, chúng ta không có cách nào ở phòng thủ trên làm quá nhiều điều chỉnh. Ta không thể yêu cầu Camacho từ trước tràng đến hậu trường đều muốn bao trùm. Chúng ta chỉ có thể ở tấn công trên nghĩ biện pháp. Hero thoáng trầm ngâm một chút, nước Anh truyền thống là đường biên tấn công. Bọn họ giữa sân lan truyền tốc độ rất nhanh, chủ yếu sang bên đường đến thúc đẩy tấn công. Jock út chỉ phụ trách điều hành. Đang đến gần vùng cấm lúc chí mạng một truyền có rất ít. Muốn áp chế bọn họ địa đường biên tấn công, cũng chỉ có đem chúng ta địa đường biên tấn công đánh tới đến. Tây Ban Nha truyền thống cũng là đường biên tấn công, đừng quên điểm này. Các tiên sinh, Hero quyết định đem trọng binh đặt ở đường biên. Mặc kệ là Iniesta vẫn là Fabregas đều muốn nhiều ở đường biên hoạt động. Cùng kéo mâu, Silva đánh ra dầu có biến hóa địa tấn công. Ở tấn công trên, chúng ta giữa sân phải nhanh chóng ra bóng, giảm thiểu xúc bóng số lần cùng khống chế bóng thời gian. Kỹ thuật trên chúng ta xác thực không bằng Tây Ban Nha, các ngươi muốn thừa nhận điểm này. Thấy có người lộ ra khó chịu biểu hiện, Đan lập tức chỉ quá khứ. Nếu như đội tuyển Tây Ban Nha tăng mạnh ở giữa sân khống chế cùng phòng thủ, vậy chúng ta liền nhiều lợi dụng hậu trường truyền xa. Mitchell cùng Vaughan là hai tòa trước sân tháp hải đăng, truyền bóng dài liền tìm bọn họ. Zera, nhiệm vụ của ngươi chính là ở tại bọn hắn khống điểm cao nhất thời điểm khống chế đệ nhị điểm đến. Nếu như tới gần vùng cấm, liền tận lực sút gôn đi. Zera gật gù, nắm nổi lên nắm đấm. Luận sút xa, hắn là sẽ không thua cho bất luận người nào. Tuổi tác tăng lớn sau khi cũng không có ảnh hưởng đến hắn sút gôn lần này lực bộc phát. Hơn nữa bây giờ hắn sút xa góc độ càng điêu, ra chân cũng bí mật hơn. Nếu như hiệp 2 bắt đầu giai đoạn chúng ta không có đạt được ghi bàn, liền tạm thời chậm lại tiết tấu, đem trận hình thu về, vững chắc phòng thủ. Thế nhưng dưới tình huống như vậy, các ngươi không nên quên tấn công. Bất kỳ lần nào cơ hội tiến công đều phải cho ta tóm chặt lấy. Ta nói cho các ngươi biết, ở trên sân bóng, lãng phí cơ hội là gặp báo ứng. Ta chỉ cường điệu một điểm, thời điểm tiến công tốc độ nhất định phải nhanh. Chạy nhanh, tiếp ứng nhanh, chuyền bóng nhanh, dù cho là sút gôn cũng phải cho ta nhanh. Loại này nhanh tiết tấu là Tây Ban Nha thiếu hụt Pháp, cũng là bọn họ kiêng kỵ, là chúng ta ưu thế, nhất định phải lợi dụng được. Nếu như nước Anh đánh chúng ta phản kích làm sao bây giờ? Tốc độ của bọn họ rất nhanh. Nếu như các ngươi xác định chính mình không chắc chắn đem bóng đá cản lại, vậy thì phạm quy, ở rời xa vùng cấm địa phương phạm quy, càng sớm càng tốt. Đừng tưởng rằng ta đây là châm nói với các cầu thủ hậu vệ. Từ trước phong bắt đầu, một khi bóng làm mất đi ngay tại chỗ phản cướp, vây chặt, coi như không thể đoạn dưới bóng cũng phải để khiến cho bọn họ truyền về. Không thể để cho bọn họ đem nhanh chóng tấn công đánh tới đến. Một khi nước Anh tốc độ bị đề sau khi thức dậy, lại muốn ngăn cản bọn họ liền khó khăn. Chúng ta cầu thủ không có một người ở hiệp 1 ăn được bài. Đây là chúng ta ưu thế. Trọng tài chính đối với chúng ta khá là yếu ớt. Cái này cũng là chúng ta ưu thế. Đều muốn hơn nữa lợi dụng. Mặt khác ở cùng nước Anh thân thể đối kháng bên trong, có thể nhiều ngã xuống đất. Nhớ kỹ chúng ta là chủ nhà. Đây là chúng ta sân nhà. Phòng thủ thời điểm đều cho ta chú ý một chút. Động tác muốn bí mật. Bí mật. Bí mật các ngươi biết là có ý gì sao? Chính là mờ ám đều đừng làm cho chết tiệt trọng tài cho nhìn ra. Muốn cho Espanyol ăn thiệt ngầm. Phải biết chúng ta này có thể coi là sân khách tác chiến. Trọng tài chính nhất định sẽ hơi thiên hướng một điểm đội tuyển Tây Ban Nha. Không nghi ngờ chút nào. Ta biết UEFA phong cách hành sự. Đan nói như vậy, có người ở trong lòng cười trộm. Nottingham Forest hàng năm đều bị UEFA chỉnh. Làm tiền người huấn luyện viên trưởng. Hắn đương nhiên rõ ràng UEFA là cái gì phong cách hành sự. Nếu như bị phán phạm quy, không muốn thử đồ đi cùng trọng tài chính biện giải. Trong tình huống lúc ấy các ngươi bất kỳ hành động cũng có thể bị trọng tài chính lý giải thành đôi. Hắn quyền uy khiêu khích. Ta tuyệt đối không muốn nhìn thấy bởi vì phạm quy đến muộn một tấm thẻ vàng. Thông qua nữa đầu lưỡi kháng nghị ăn được tấm thứ hai thẻ vàng sự tình phát sinh. Đan vẻ mặt nghiêm túc. Hắn muốn để các cầu thủ rõ ràng đây là một cái cỡ nào việc trọng yếu. Được rồi. Nên nói ta đều nói rồi. Các ngươi hy vọng để hơn 6 vạn tên fan bóng đá hiện trường mắt thấy bọn họ yêu thích nhất đội. Bóng đi đá 3-4 tên trận chung kết sao? Các ngươi muốn bỏ qua ở cửa nhà nâng lên cúp quán quân cơ hội sao? Một bóng lạc hậu chẳng có gì ghê gớm. Chúng ta là Tây Ban Nha. Chúng ta là một thể thống nhất. Hero lấy ra hắn năm đó làm đội tuyển Tây Ban Nha đội trưởng phong thái. Lớn tiếng cổ động các cầu thủ. Chúng ta là chủ nhà. Có nhiều như vậy fan bóng đá ở nhìn chúng ta. Bất luận làm sao cũng không thể thua. Mọi người, còn có 45 phút. Chúng ta liền đem 5-10 năm qua lần đầu đánh vào thế giới giải thi đấu trận chung kết. Các ngươi suy nghĩ một chút con số này. 50, nửa cái thế kỷ. Nếu như chúng ta có thể làm được, đó là cỡ nào chuyện không bình thường a? Có người không muốn đem tên của chính mình viết trong lịch sử sao? Tại đây cái đi về phía trước một bước chính là anh hùng thời điểm. Có người muốn tại chỗ đạp bước thậm chí là lùi về sau sao? Không, không người nào nguyện ý. Hiện tại, đan chỉ vào cửa phòng thay đồ. Toàn thể đều có đi về phía trước. Quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 143 tiến thêm một bước nữa cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.